U Lam Ma Đế, chương 293, 9 lá độc giác hoa, góc truyện audio.com, người kia đi trước làm một cái điều tra, sau đó lập tức đi tới một tòa tinh nhã biệt viện, làm hắn sau khi tiến vào, bốn phía từng cái trạm gác ngầm đều là thu hồi vẻ đề phòng, một lần nữa ẩn vào hắc ám bên trong. Kiếm thiếu, người kia cung kính hướng về một tên nam tử trẻ tuổi hành lễ. Nam tử này bất quá 24-25 tuổi, dáng dấp anh tuấn, một thân hoa phục khí vũ bất phàm, giờ phút này hắn đang ở trêu chọc chim, cũng không để ý tới người kia, trực đợi đến chim chóc bắt đầu ăn lên đồ đạc, hắn cái này mới thu hồi tâm tư, nói. Chuyện gì, ta vừa mới nhìn thấy có cái nam nhân tiến vào Lâm tiểu thư biệt viện. Người kia vội vàng nói, không dám có một tia không kiên nhẫn. Ân, nam tử trẻ tuổi đem lông mày nhíu lại, lập tức có một cỗ khí thế mạnh mẽ phát ra, để người kia kém chút một cái mông ngã ngồi trên mặt đất. Dù là như thế, hắn cũng là toàn thân đều là mồ hôi lạnh, tâm bên trong thì là hoảng sợ, xem ra là kiếm thực lực lại có tăng lên. Người đàn ông trẻ tuổi này chính là đại trưởng lão Lạc Hồn cháu trai, tên là Lạc Kiếm, võ đạo thiên phú rất là kinh người. Người nào, Lạc Kiếm hỏi, ngữ khí bình thản, lại ẩn giấu lấy một cỗ sát ý. Người kia trong nháy mắt chỉ cảm thấy cần cổ lành lạnh giống như bị chống một cây đao. Còn tốt, hắn cũng không phải là Lạc Kiếm địch nhân. Người kia gọi Thạch Hạo cùng Lâm tiểu thư đồng dạng đến từ cái này chịu nguyền rủa vùng đất. Người kia nói, ồ, Lạc Kiếm lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, có thể từ nơi đó đi tới, thật đúng là không có mấy cái người tầm thường, trước có Vạn Tông triều bái Cổ Sử Vân, sau có Trương Thập Nhất, Mặc Ngọc các loại, đều là xông ra chói lọi thanh danh. Bất quá càng nhiều người, lại là liền chân chính đại thế giới còn không có gặp qua, cũng đã nộp mạng. Nói đến sau một câu thời điểm, ngữ khí của hắn liền trở nên âm trầm. Bên cạnh người kia tâm bên trong cảm khái thiếu niên kia muốn mất mạng. Lạc Kiếm thiếu gia coi trọng người, như thế nào ngươi có thể mơ ước? Đi xuống đi, Lạc Kiếm phất phất tay. Vâng, người kia vội vàng cáo lui. Lạc Kiếm chắp hai tay sau lưng, hai mắt chăm chú vào cái kia cá chậu chim lồng bên trên, lẩm bẩm nói. Gia gia cùng Lâm Phục Minh đấu hơn nửa đời người, mặc dù thủ đoạn đem hết lại chỉ có thể cân sức ngang tài, khó mà triệt để áp đảo đối phương. Nhưng hắn lại quên một cái biện pháp đơn giản nhất, cái kia chính là chỉ cần đem Lâm Ngữ Nguyệt biến thành ta Lạc Kiếm nữ nhân, còn yêu sầu Lâm Phục Minh không ngoan ngoãn nghe lời sao. Đã đây là nữ nhân của ta, vậy liền tuyệt đối dung ngươi không được cái này thanh mai trúc mã. Lạc Kiếm quay người rời đi, mà cái kia cá chậu chim lồng nhưng lại không biết lúc nào sau đã ngừng thở tức yên tĩnh nằm. Lại nói Thạch Hạo rời đi về sau, tại tông bên trong bốn phía đi dạo. Hắn phát hiện, chỉ từ tông môn quy mô đến nói, kỳ thật Tử Tinh Tông cũng không có mạnh hơn Chân Vũ Tông ra bao nhiêu, bất quá Tử Tinh Tông mặc dù chiếm cứ một khối bảo địa, nơi này năng lượng thiên địa vô cùng nồng đậm, dù là Chân Vũ Tông cùng Tử Tinh Tông theo cùng một hàng bắt đầu, vậy chỉ cần qua cái 10 năm 8 năm, hai môn phái thực lực tổng hợp sẽ xuất hiện biến hóa rõ ràng. Nếu như ta có đầy đủ vật liệu, có thể đem nơi này bố thành một cái đại sát trận, xoắn diệt bên trong hết thảy sinh linh. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến một cái trận pháp, nhưng lập. Góc truyện audio.com, tức liền bật cười, chính mình gần nhất sát khí có chút lớn a, hơi một tí liền nghĩ đến giết người. Bước đi, chỉ thấy phía trước vây quanh thật nhiều người. A, làm gì vậy đâu? Thạch Hạo đi tới, cũng không cần hỏi, tất cả mọi người đang nói sao? Nguyên lai Tử Tinh Tông thỉnh thoảng liền sẽ cử hành luận võ, sẽ còn cho tên thứ nhất rất phần thưởng phong phú, lấy xúc tiến mọi người chăm học khổ luyện, hình thành một loại hài lòng cạnh tranh không khí. Hiện tại chính có một trận dưỡng hồn cạnh tranh tài, mà người chiến thắng có thể nhận được một gốc 9 lá độc giác hoa. 9 lá độc giác hoa là 2 sao linh dược, mặc dù số lượng vô cùng ít ỏi, nhưng cũng không thể làm thuốc thành đan, chỉ có thể trực tiếp ăn lấy tăng lên tu vi, cho nên giá trị cùng hắn hy hữu độ lại không được có quan hệ trực tiếp. Thạch Hạo sau khi nghe, lại là tâm bên trong thẳng thắn nhảy. Ai nói 9 lá độc giác hoa không thể vào thuốc tới? Đó chỉ có thể nói Đông Hỏa Đại Lục đan đạo trình độ quá thấp, nếu không, đây chính là độc giác dưỡng hồn đan chủ dược mà hiệu quả thì là trực tiếp phục dụng hơn gấp 10 lần. Đã như vậy, há có lãng phí đạo lý? Thạch Hạo đứng ở trong đám người, trận luận võ này hắn đương nhiên tham gia định. Hắn đúng là dưỡng hồn cảnh a. Mọi người từng cái đi nhận lấy thân phận bài số, tiếp xuống bọn hắn liền sẽ hai hai phối đôi tiến hành luận võ, thẳng đến quyết ra tên thứ nhất mới thôi. Xong đời, Lạc Hải Vân tới. Cái gì, Lạc Hải Vân? Hắn nhưng là 9 tầng dưỡng hồn, hơn nữa còn có đại trưởng lão quan hệ, ai dám thắng hắn? Đây không phải luận võ còn chưa có bắt đầu, thứ nhất cũng đã dự định sao? Thật nhiều người đều là ồn ào, lộ ra lại là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ. Mặc dù Lạc Hải Vân cũng không phải là chân truyền đệ tử, nhưng làm vì đại trưởng lão chắt trai một trong, nhận được tài nguyên tu luyện cùng chân truyền đệ tử không khác, thậm chí càng nhiều một chút, vì cái gì còn muốn cùng chúng ta những này phổ thông đệ tử cạnh tranh. Đúng đấy, quá không công bằng. Được rồi, người đầu thai tại người nào trong bụng thời điểm, liền đã không công bằng. Coi như là bồi thái tử đọc sách đi. Ai, mọi người đều là lắc đầu thở dài, cái này võ không thứ hai, tên thứ nhất có thể tận đến vinh quang, nhưng tên thứ hai. Ai sẽ nhớ kỹ tên thứ hai? Thạch Hạo thì là không có lên tiếng, quản ngươi Lạc Hải Vân cái gì, hắn thấy chính là một quyền đánh bại chuyện. Có cái này cây chín lá độc giác hoa, như vậy do hắn luyện chế thành đan, sau khi ăn vào, liền có thể đạt tới 10 tầng đỉnh phong, nắm giữ xung kích bỉ ngạn tư cách. Có một chút kỹ năng, nhất định phải đối ứng cảnh giới mới có thể thi triển, dù sao bước vào bỉ ngạn mới là đại cảnh giới vượt qua. Rất nhanh, luận võ lại bắt đầu, nhưng tràng diện có thể hoàn toàn không coi là đặc sắc bởi vì có Lạc Hải Vân gia nhập, để tuyệt đại bộ phận người đều là không hào hứng lắm, bởi vậy, đánh nhau lên cũng là tùy tâm sở dục qua loa vô cùng. Chờ Thạch Hạo ra sân lúc căn bản không cần hắn xuất thủ, đối thủ trực tiếp giả thoáng hai chiêu liền chủ động nhận thua. Hai vòng đào thải về sau, số người ít dần, còn sót lại 16 người. Thạch Hạo cũng rốt cục thấy được cái này gọi Lạc Hải Vân người, không sai biệt lắm có 20 tuổi, một mặt ngạo khí, như là hạc giữa bầy gà, giống như xem thường bất. Góc truyện audio.com, luận kẻ nào tựa như, tiếp tục tranh tài, làm Lạc Hải Vân ra sân thời điểm, hắn rốt cục gặp một cái ra dáng điểm đối thủ. Một cái thanh niên áo trắng, trong tay cầm kiếm, ánh mắt rất kiên định. Người không nhận thua, Lạc Hải Vân có vẻ hơi kinh ngạc, trước đó hai vòng chiến đấu bên trong, đối thủ của hắn đều là trực tiếp bỏ cuộc liền dãy dụa một cái đều là không có. Ta Hoàng Minh không có không đánh mà hàng tiền lệ, thanh niên áo trắng lớn tiếng nói. Ha ha, hy vọng thực lực của ngươi cũng có thể cùng miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn. Lạc Hải Vân cười nói, ngoắc ngón tay, phóng ngựa tới. Hoàng Minh khẽ quát một tiếng, cầm kiếm hướng về Lạc Hải Vân giết tới. Để ngươi ba chiêu, Lạc Hải Vân từ tốn nói. Quả nhiên, Hoàng Minh cướp công, hắn chỉ là trốn tránh, mặc cho đối phương công liên tiếp ba chiêu. Cách chương.